Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Một bữa cơm một đầu tin tức. 1/10. Bữa cơm này vô cùng đơn giản lại làm cho người ăn vừa lòng thỏa ý. Dương Thúc bảo sớm đi kết hết nợ. Hắn nhìn ra Metus túi tiền không phong phú. Nam Phi người không có mượn đi nhà xí lý do tính tiền quy củ. Metus không biết hắn thật tính tiền. Dạng này khi hắn cơm nước xong xuôi đi tính tiền thời điểm liền có chút lúng túng. Dương Thúc bảo đã sớm chuẩn bị xong làm sao tới giải đáp. Hắn thành khẩn nói ra. Metus tiên sinh, bữa cơm này là ta hướng ngài xin lỗi. Ban đầu ở bảo hộ khu thời điểm ta hiểu lầm ngài làm người cùng phẩm hạnh. Dựa theo chúng ta Trung Quốc phong tục, ta cần xin ngài ăn một bữa cơm để diễn tả áy náy. Đồng thời, ta cũng dùng cái này để diễn tả kính ý. Ngài là chân chính Nam Phi lương đống. Này một lời nói giải trừ khách nhân trả tiền xấu hổ. Metus cũng là thực sự người. Hắn hướng Dương Thúc bảo nói lời cảm tạ. Sau đó cười khổ nói ra. Nói thật, lão đệ, chúng ta công vụ nhân viên thoạt nhìn phong quang. Dù sao công việc này rất thể diện. Nhưng muốn nuôi gia đình xác thực không phải dễ dàng như vậy. Nam Phi thu nhập rất không cân đối. Giàu nghèo chênh lệch to lớn. Lúc đầu chính phủ công chức nhóm thu nhập rất cao. Nhưng là bây giờ quốc gia kinh tế tình thế không tốt. Thế là Bộ Tài chính liền điều chỉnh công chức thu nhập. Dẫn đến bọn hắn thu nhập giảm mạnh. Metus đơn giản giải thích hai câu. Lại nói ra. Ta hôm nay dính hào quang của ngươi, nhưng ta không phải là thích được nhờ ngươi. Dạng này, ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi bảo hộ khu làm rất tốt. Ta đem tư liệu đệ trình đi lên về sau. Chúng ta sở trưởng Brit Qua muốn đem ngài bảo hộ khu dựng thẳng lên làm tấm gương. Đang chuẩn bị cho ngài đặc phê một khối đất mở rộng bảo hộ khu quy mô. Dương Thúc bảo kinh hỉ nói. Thật sao? Đúng vậy. Đây là thật, hơn nữa người tuyệt đối đoán không được đặc phê khối này thổ địa diện tích là bao nhiêu. Bao nhiêu? 1 vạn mẫu anh, nếu như nói vừa rồi hắn là kinh hỉ, kia nghe nói như thế chính là chấn kinh. 1 vạn mẫu anh, đây không phải đang nói đùa. Metus gật gật đầu nói ra, sự tình cụ thể còn không có định ra đến, nhưng hẳn là không có vấn đề, chính là 1 vạn mẫu anh. Này một ít thổ địa đem miễn phí tặng cùng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải dùng bọn chúng khai triển bảo hộ khu. Dương Thúc bảo vội vàng gật đầu. Ok, ok, ta chỉ có thể dùng bọn chúng mở bảo hộ khu. Metus nhìn chung quanh một chút sau nhỏ giọng nói với hắn, ngươi tốt nhất đem bảo hộ khu làm lại lửa nóng một chút. Lão đệ, chúng ta cải cách ruộng đất bộ phận hiện tại áp lực tương đối lớn. Gặp một vài vấn đề, nhận lấy truyền thông cùng công chúng chất vấn, cho nên nhu cầu cấp bách tấm gương, dùng tấm gương lực lượng đến nghịch chuyển danh tiếng. Ngươi hiểu ý của ta không? Lão Dương, minh bạch, minh bạch, nhất định phải minh bạch. Metus đối với hắn nhún vai nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi cố lên nha. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta quốc gia động vật hoang dã bảo hộ làm việc ủng hộ. Xin ngươi tin tưởng, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đến đưa cái lễ lại nhận được như thế cái tin tức. Dương Thúc bảo cảm giác chính mình kiếm lời. Cải cách ruộng đất phòng thua lỗ. Tin tức này thật to cổ vũ tâm tình của hắn. Buổi chiều đuổi tới pháp viện sau hắn cảm giác chính mình tinh lực dồi dào toàn thân đều là sức lực. Nếu là tòa án cho phép bọn hắn dùng bạo lực phương thức giải quyết này khởi vụ án, kia chính lão Dương một người có thể đem răng sói giòn 3 người cho nện thành quả đông lạnh. Buổi chiều pháp viện dị thường náo nhiệt, rất nhiều truyền thông xe chạy tới, sợ không được có trên 100 danh ký người ngăn ở tòa án cửa ra vào chờ đợi phỏng vấn. King Scott thực thi quỷ vụ án thực sự quá có bạo tạc tính chất. So sánh dưới đoạn thời gian trước Derek một nhà thảm án không thể so sánh. Đặc biệt là này khởi vụ án liên quan đến Vu Y. Tự sát hiến thân Vu Y cho vụ án tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Dân gian liên quan tới vụ án suy đoán hơn một ngày qua một ngày. Cũng chính là resort trấn siêu thoát thế ngoại. Ở trong thành thị đầu vụ án này sớm thành dân chúng bữa ăn trước sau bữa ăn nóng nhất đề tài nói. Chuyện, tòa án là đột nhiên đối này khởi vụ án tiến hành sơ thẩm. Các truyền thông trước đó không có đạt được thông chi, cho nên Dương Thúc bảo bọn hắn buổi sáng không thấy được loại chiến trận này. Bây giờ được tin tức hậu văn tin tức mà đến phóng viên cùng người xem náo nhiệt đã đem tòa án vây. Chật như nêm cối, các phóng viên bốn phía phỏng vấn, trong đó bị phỏng vấn nhiều nhất là một tên dáng người gầy gò. Tinh thần quắc thước trung niên người da đen, Mason hỏi sau nói cho bọn hắn nói đây là Nam Phi truyền thống trị liệu sư tổ chức một tên làm việc. Xem như tổ chức này tại Petersburg tối cao người phụ trách. Vị này người phụ trách rất biết cách nói chuyện. Dương Thúc bảo nghe hắn một mực tại khiển trách thực thi quỷ ăn thịt người hành vi. Nói đây là văn minh rút lui, dã man thời đại di độc. Xen lẫn tại trong những lời này chính là hắn đối Vu Y làm việc giải thích. Tôn giáo nghi thức bên trong giết chóc cùng lợi dụng nhân thể tổ chức hành vi không phải Nam Phi. Truyền thống y dược một bộ phận, này một ít làm chúng ta cảm thấy tức giận, bởi vì Nam Phi truyền thống trị liệu sư một mực tại bảo vệ chính mình thành thật làm việc. Hắn vốn định lại góp một hồi náo nhiệt, nhưng mở phiên tòa thời gian nhanh đến. Cho nên bọn họ liền hướng trong đám người chen. Có người rất bất mãn, hỏi, các ngươi chen cái gì? Tố chất đâu? Đây chính là phỏng vấn hiện trường. Các ngươi muốn nổi danh sao? Mason bá đạo nói ra. Một bên đợi đi, chúng ta kiện cáo lập tức sẽ mở phiên tòa. Chúng ta là chứng nhân, hiện tại muốn ngồi vào vị trí. Nghe nói như thế lập tức có phóng viên giơ microphone xông tới. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi các ngươi là bản án căn cứ chính xác người sao? Dương Thúc bảo biết bọn hắn hiểu lầm, đang muốn giải thích đâu. Mason lại trực tiếp nói ra. Đúng vậy, chúng ta chứng nhân, trên thực tế chính là chúng ta bắt được người hiềm nghi phạm tội. Các phóng viên đều muốn nổ tung. Có người châu đầu ghé tai hỏi, bọn hắn là chứng nhân, vẫn là bắt đến thực thi quỷ người. Làm sao có thể, không có tin tức nha. Đúng thế, không phải cảnh sát bắt được thực thi quỷ sao? Ta đoán bọn hắn là muốn nổi danh muốn điên rồi. Tuy là đầy cõi lòng lo nghĩ, nhưng các phóng viên đối với tin tức từ trước đến nay là ôm ninh giết lầm không bỏ sót thái độ. Cho nên vẫn là có phóng viên tranh đoạt đem microphone đưa tới trước mặt bọn hắn. Các ngươi tại này khởi vụ án trung thừa gánh cái gì dạng nhân vật? Mời giới thiệu một chút bản án tiến triển được không? Nơi này là Nam Phi Thanh Âm Đài truyền hình. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ngài là lúc nào dính đến bản án? Ngài khỏe tiên sinh, ta là Petersburg tờ báo buổi sáng phóng viên. Xin hỏi các ngươi cùng bản án là quan hệ như thế nào? Mason làm bộ nói ra. Là như vậy, ta là resort trấn một nhà hàng lão bản. Resort trấn các ngươi biết sao? Chính là Honolulu phương Bắc một tòa kiểu mới du lịch tiểu trấn. Phong cảnh tú lệ, dân tình thuần phác, hoan nghênh mọi người đi làm khách. Về phần liên quan tới vụ án vạch trần. Là như vậy. Bản án người hiềm nghi hướng chúng ta vị bằng hữu này trong nhà ném đi một con rắn độc. Bằng hữu của ta bị rắn độc cắn bị thương trúng độc suýt chút nữa mất đi tính mạng. Sau đó bọn hắn thừa dịp bằng hữu của ta rời nhà chữa trị thời điểm vụng trộm đi vào trong đó tiến. Hành trộm cướp hành vi. Nguyên bản bình tức tĩnh khí chờ đợi vạch trần phóng viên lập tức lơ ngơ. Đây là cái gì cùng cái gì? Một tên nữ phóng viên trước hết nhất kịp phản ứng. Ngài nói là King Scott thành thực thi quỷ án sao? Mason nói ra, cái gì thực thi quỷ án? Ta nói chính là resort trấn nông trường trộm cướp án. Các ký giả tâm tính lập tức băng. Người nhà đùa chúng ta đây. Biết được hắn nói là tiếp xuống tòa án muốn thẩm phán vụ án mà không phải thực thi quỷ án. Các phóng viên nhao nhao chửi mẹ. Cấp tốc rời đi chung quanh bọn họ lại đi chán cái khác vụ án nhân viên tương quan. Mason dương dương đắc ý. Hắn nói ra, nhìn, cái này lộ ra tới. Hơn nữa ta còn tuyên truyền một đợt resort chấn. Thế nào, ta có phải hay không rất thông minh? Là, người thật là một cái tiểu cơ linh quỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.